trọng sinh để đến bên anh. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh biết em còn giận chuyện lần trước nhưng nó đã qua lâu lắm rồi mà. Em tha thứ cho anh đi, làm ơn quay về bên anh được không? Ngô Khải Phong thành khẩn nói. Đúng vậy đó Giai Kỳ, anh ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Chúng mình chưa từng phản bội cậu, lúc đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hạ Lăng Tuyết nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Trong hoàn cảnh này cô ta không muốn diễn cũng không được, dù sao nếu Hứa Giai Kỳ tha thứ cho cô ta và Ngô Khải Phong thì người được lợi cũng là cô ta và hắn. Hứa Giai Kỳ vẫn luôn là miếng mồi béo bở mà cô ta luôn nhắm tới. Các người dừng lại cho tôi nhờ. Những bức ảnh ngày xưa tôi vẫn còn giữ, nếu không may tôi gửi nó cho giới truyền thông tiếp thì sao nhỉ? Tất nhiên lần này không có bức ảnh nào bị che mờ đâu. Hứa Giai Kỳ chán nản nhìn bọn họ. Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết vừa nghe đến đây ngay lập tức im bặt. Ngày trước tin tức Ngô Khải Phong có bạn gái rồi còn cùng bạn thân của bạn gái làm ra chuyện đáng xấu hổ kia ảnh hưởng rất nhiều tới hắn và Ngô Thị. Ngô lão gia đã từng dùng tiền để đè nén tin tức này xuống nhưng không hề có hiệu quả, ngược lại nó còn bùng phát mạnh hơn trên mạng xã hội. Nếu bây giờ những bức ảnh kia lộ ra một lần nữa thì sẽ không phải chuyện tốt gì. Chúng ta đi thôi, Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Đông Nhi kéo đi, Đông Lăng thấy vậy cũng nhanh chân bước theo sau. Hai người đó là ai vậy? Khi ngồi vào bàn ăn gần đó, Đông Nhi mới lên tiếng hỏi. Còn ai vào đây nữa, là hai người mà mình từng kể với cậu đó. Hứa Giai Kỳ chậm rãi trả lời. Cái gì, là cái đôi cha nam tiện nữ đó hả? Thật không ngờ mình gặp được bọn chúng. Sao hồi nãy cậu không nói ra để mình đập nát mặt chúng nó ra? Đúng là loại người không biết xấu hổ. Khác với thái độ bình tĩnh không quan tâm đến sự đời của Hứa Giai Kỳ, Đông Nhi lại vô cùng tức giận. Lúc trước nghe Hứa Giai Kỳ kể về chuyện của bọn chúng cô ghét một thì hiện tại lúc gặp mặt cô ghét 10. Thật không ngờ chúng lại mặt dày đến vậy. Chị bình tĩnh lại đi. Đập nát mặt của chúng làm gì cho bẩn tay. Cái loại như bọn chúng cho dù đánh cho nát người cũng mặt dày bám đuôi người ta thôi. Đông Lăng nhìn bà chị của mình thở dài một cái, bà chị của hắn lại lên cơn bạo lực muốn đánh người rồi. Thượng đế có thể sinh ra một người xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương như Giai Kỳ không hiểu sao còn sinh ra con người bỉ ổi như hai tên kia cơ chứ. Đông Nhi vừa nói vừa ôm lấy người của Hứa Giai Kỳ, gác đầu vào vai của cô. Mau ngồi ngay ngắn lên, chúng ta đến đây là để ăn cơm. Không nhắc đến bọn họ nữa cả mất hết hứng ăn, Hứa Giai Kỳ đẩy đầu của Đông Nhi ra rồi nói. Đông Nhi bĩu môi nhìn cô, rất nhanh sau đó Đông Lăng đã gọi đồ ăn cho cả ba người. Vì sở thích ăn uống của Đông Nhi và Hứa Giai Kỳ rất giống nhau nên hắn cũng chả cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ lấy đại một vài món cay ra là được, sau đó gọi thêm vài đĩa sườn nướng, bít tết dành riêng cho hắn. Không cần đợi quá lâu thức ăn đã được mang lên. Một bữa ăn không quá cầu kỳ. Sau khoảng thời gian ăn uống, Hứa Giai Kỳ được đưa về nhà an toàn. Bữa tối ngày hôm nay cô cũng không cần phải trả tiền, đỡ tốn được một khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào rảnh cô lại đi mua bánh kem về dự trữ. Hứa Giai Kỳ bước vào trong phòng khách ném túi sách và điện thoại lên ghế sofa rồi tiến thẳng vào trong nhà bếp mở tủ lạnh ra lấy vài chiếc bánh kem sau đó quay lại phòng khách ngồi lên ghế sofa. Cô bật TV lên xem phim, vừa xem vừa ăn bánh. Đây đã là một thói quen khắc sâu vào tận xương tủy của Hứa Giai Kỳ. Cứ khi nào bật TV lên là phải có bánh kem ở bên cạnh, không thì là vài gói khoai tây chiên hay một vài gói đồ ăn vặt khác. Mắt thì nhìn vào TV nhưng tâm trí của cô lại ở một phương trời khác. Hôm nay cô gặp lại Ngô Khải Phong rồi, hắn ta vẫn vậy không chút thay đổi. Hình ảnh ngày trước của hắn với bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Với cái tuyệt chiêu, mặt dày hơn mặt đường, của hắn thì không khéo vài hôm nữa thôi sẽ lại đến tìm cô. Cái dáng vẻ hám tiền của hắn không biết bao giờ mới chịu thay đổi đây nữa. Tinh, tinh, tinh, khi cô đang chìm trong suy nghĩ tiếng điện thoại kêu lên làm coi giật mình, gạt bỏ những thứ kia ra khỏi đầu, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên. Anh hai của cô và Lục Hạo Thiên nhắn tin cho cô vào đúng một thời gian. Sao trùng hợp quá vậy? Không lẽ đây là thuật, tâm linh tương thông, trong truyền thuyết, Hứa Giai Kỳ mở điện thoại lên, ưu tiên nhắn tin với Lục Hạo Thiên trước. Nói cô đã về nhà an toàn, chuẩn bị đi ngủ cho Lục Hạo Thiên rồi cay qua ông anh của mình. Hứa Gia Lâm là muốn cô báo cáo tình hình ngày hôm nay của cô cho anh thôi ý mà. Hứa Giai Kỳ ghi âm giọng nói rồi gửi cho Hứa Gia Lâm. Mọi việc đều chi tiết đầy đủ, chuyện cô làm việc ở Lục Thị cũng nói luôn, chỉ có chuyện gặp lại tên Ngô Khải Phong là cô không nhắc tới. Cách chương.